Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 102, tai hại. Hạ, ai quả nhiên là không có não tử tên lỗ mãng, cùng, hạn hán, rách gặp mặt về sau, Sở Dịch từng nhiều lần đánh giá, hạn hán, rách là tên lỗ mãng, cũng không phải là không có đạo lý. Sớm tại hải tặc nguyên tác bên trong, Bách Thú, Kaido cùng, Tiểu Sửu, Don Quixote do Flamingo thân mật hợp tác thời điểm. Chiến thắng cứu Don Quixote do Flamingo, hạn hán, Jack chính là đứng trước hải quân đại tướng Iso. Tiền hải quân nguyên soái Sengoku, đại tham mưu, hạc dạng này hào hoa đội hình. Chuẩn bị theo trong tay bọn họ cứng rắn đoạt Don Quixote do Flamingo. Mà trước mắt đâu? Hạn hán, rách cái kia ra hỏa liền cảnh vật chung quanh cũng không nhìn nhìn. Vậy mà chuẩn bị trên thuyền liền trực tiếp khiêu chiến Sở Dịch. Dạng này hành động quả thực không thể dùng lỗ mãng để hình dung. Thế mà, hạn hán, rách tại, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong uy vọng rất cao. Làm hắn mở miệng muốn khiêu chiến Sở Dịch thời điểm, toàn bộ voi ma mút đoàn hải tặc đúng là không có người đến đây ngăn cản. Chắc là sợ, hạn hán, rách nổi giận đi. Bất quá vừa vặn, đứng trước, hạn hán, rách Sở Dịch, đồng dạng là muốn nhìn một chút cái gọi là, tai hại, rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Cho nên, làm, hạn hán, rách tuyên bố chuẩn bị muốn khiêu chiến chính mình. Chợt tại không có sử dụng trái cây năng lực tình huống dưới. Bước chân chính là cuồn cuộn mà tới thời điểm, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp lấy liền dùng trái hi hi năng lực, ngưng kết ra băng nhận gấp nắm ở trong tay. Thân là động vật hệ ác ma quả thực năng lực già. Hạn hán, rách sức chịu đòn khẳng định rất mạnh, cũng không biết cái này, hạn hán, rách. Phải chăng có thể ngăn cản được ta, phá thiên, kiếm thế? Nhìn chằm chằm cuồn cuộn mà tới, hạn hán, rách. Sở Dịch mới đầu là hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chờ hắn đột nhiên phát giác được, hạn hán, rách một sơ hở lúc. Đột nhiên chính là, siêu, một tiếng. Kiếm thế, phá thiên. Oanh, theo thân thể tố chất khôi phục. Sử dụng, phá thiên. Kiếm thế dạng này chiêu số. Đối với Sở Dịch tới nói cũng không có quá nhiều tiêu hao. Cho nên, dùng một cái, phá thiên, kiếm thế đến khảo nghiệm, hạn hán, rách thực lực. Sở Dịch cần giác là phi thường trọng yếu. Tối thiểu hắn muốn nhìn quang sử dụng kiếm thuật tình huống dưới. Có thể cho, hạn hán, rách tạo thành thương tổn. Đến mức kết quả đây. Thực có thể nói tại Sở Dịch trong dự liệu đi. Đứng trước Sở Dịch chặt chém mà đến, phá thiên, kiếm thế. Người bình thường khẳng định là muốn tiến hành né tránh. Dù sao đó là Sở Dịch đủ để bổ ra bầu trời đáng sợ kiếm mang a. Chỉ có, hạn hán, rách. Hắn ứng đối Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế phương pháp. Quả thực là cực giống hắn thuyền trưởng, Bách Thú, Kaido. Tại đứng trước Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế tình huống dưới. Hạn hán, rách không có chút nào nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Tùy ý Sở Dịch chặt chém mà xuất kiếm mang rơi vào trên người. Sau đó, nương theo lấy oanh minh tiếng vang, làm Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế không giữ lại chút nào đem uy năng hoàn toàn phát tiết tại. Hạn hán, rách thân thể trong nháy mắt. Hạn hán. Rách trên thân bị, phá thiên, kiếm thế bổ trúng địa phương. Trừ thêm ra một đạo bạch sắc dấu vết đến. Đúng là lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy có thể thấy được. Sở Dịch vọng tưởng dùng kiếm thuật giải quyết, hạn hán, rách. Trên cơ bản là không thể nào. Lại hoặc là nói không thể lĩnh ngộ Busosoku Haki. Haki vũ trang, Sở Dịch. Bây giờ kiếm đạo tạo nghệ vẫn là có tì vết. Không sai, không phải Sở Dịch kiếm đạo tạo nghệ không đủ, mà chính là Sở Dịch không thể lĩnh ngộ Busosoku Haki. Haki vũ trang, làm đến hắn tu luyện kiếm đạo có rất lớn tì vết. Cho nên Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế mới là liền, hạn hán, rách da lông đều không đả thương được. Giả dụ đổi lại là mi hóc tại, hạn hán, rách trước mặt lời nói mi hóc ngưng kết busosoku haki. Haki vũ trang, chặt chém mà xuất kiếm mang, liền không phải, hạn hán, rách dễ như trở bàn tay liền có thể ngạnh kháng trụ. Dù sao có busosoku haki, haki vũ trang, gia trì, sở dịch phổ thông một cái, phá thiên, kiếm thế. Nói ít đều là có thể chặt chém ra gấp đôi uy lực. Cũng là bởi vì biết tự thân kiếm đạo chỗ thiếu sót nguyên nhân. Sở dịch gặp, phá thiên, kiếm thế không có thể gây tổn thương cho cùng, hạn hán, rách. Ngược lại là không có có ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại là, hạn hán, rách ngạnh kháng trụ cái kia cái, phá thiên, kiếm thế. Tiếp lấy cất bước cận thân đến sở dịch mặt trước thời điểm. Nhìn thấy, hạn hán, rách trên nắm tay quấn quanh busosoku haki. Haki vũ trang, sở dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Đưa tay trái ra chính là vững vàng đón đỡ, hạn hán, rách oanh đến quyền đầu. Ai muốn tiếp được, hạn hán, rách quyền đầu lúc. Sở dịch chính là cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng. Đột nhiên theo, hạn hán, rách quyền đầu hiện ra đến. Thật đáng sợ quyền đầu. Cảm thụ lấy từ, hạn hán, rách trong thân thể. Trên nắm tay liên tục không ngừng tuôn ra hiện ra lực lượng. Sở dịch nhịn không được xì xì răng. Âm thầm trong lòng nói. Muốn nói Kaido chỗ đó thì hắn một cái thân thể tố chất biến hóa ra hỏa liền đầy đủ. Không nghĩ tới, hạn hán, rách thân thể tố chất. Theo hắn bây giờ biểu hiện đến xem có chút không thua kém một chút nào Kaido ý tứ a. Đây là bởi vì, hạn hán, rách nguyên bản thân thể tố chất thì xuất chúng duyên cớ. Hay là bởi vì, hạn hán, rách cái kia ra hỏa trái cây năng lực duyên cớ. Ừ, cứu căn bản, chỉ sợ là bởi vì, hạn hán, rách bản thân thể tố chất cũng không tệ. Bây giờ tăng thêm hắn trái cây năng lực, cho nên hắn thân thể tố chất mới có thể có kinh khủng như vậy đi. Đáng tiếc, cùng ta cận thân tác chiến người, dưới tình huống bình thường là không có kết quả tốt, bởi vì ta có thể ngạnh kháng trụ ngươi, hạn hán, rách thế công. Cũng không biết ngươi, hạn hán, rách, phải chăng có thể ngăn cản được ta phản kích. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Mà cái kia tia cười lạnh rõ ràng là để hạn hán, rách thân thể hung hăng run rẩy một chút. Muốn hỏi vì cái gì? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cái kia chính là hạn hán, rách cảm giác mình phạm nhị. Giống như trước đó, hạn hán, rách nói như thế. Bách thú, Kaido phi thường trọng thị sở dịch. Bởi vì sở dịch có thể nói là đại hải trình bên trong cái thứ nhất có thể chính diện đánh bại hắn. Bách thú, Kaido người. Dạng này tồn tại, bách thú, Kaido tất nhiên là muốn coi trọng. Cho nên, bách thú, Kaido đoàn hải tặc bên trong. Cơ hồ mỗi người đều có sở dịch tài liệu cặn kẽ. Mà tại sở dịch trong tư liệu cho thấy, Vula, cận thân tác chiến năng lực phi thường khủng bố. Muốn là cùng Tula cận thân tác chiến lời nói, đường đường hải quân nguyên soái Sengoku đều là chưa hẳn có thể đối phó được Tula ba quyền, huống chi là hắn bách thú Kaido dưới trướng hạn hán rách đâu. Cho nên thoáng nhìn sở dịch khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, hạn hán rách ý nghĩ đầu tiên cũng là rút lui. Bất kể nói thế nào, nhất định phải cùng Tula cái kia ra hỏa kéo dài khoảng cách lại nói. Thế mà hạn hán rách trong đầu bắt đầu sinh ý tưởng như vậy thời điểm, thời gian đã là hơi trễ. Bởi vì ngay tại hạn hán rách đang chuẩn bị muốn rút lui thời điểm, từ sở dịch phương hướng đột nhiên chính là bắn ra một cỗ khiếp người hàn ý. Ngay sau đó đúng lúc tại hạn hán rách chuẩn bị thu hồi quyền đầu thời điểm, cái kia dày đặc hàn ý đã là bao phủ tại hạn hán rách toàn thân cao thấp.